Chương 421, thứ nguyên xem như vượt qua. Bằng cách cùng nhau ngâm khẽ hiển nhiên bờ ưu chơ y chuyển đến, dường như thần linh than nhẹ, âm thanh tuy nhẹ, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai. Tiện đà cùng nhau đen kịt như mực năng lượng trụ sông thẳng lên trời, đánh tan giữa bầu trời mây đen, bao trùm mấy chục dặm mây đen càng ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, lộ ra đã mang có một tia bóng đêm bầu trời. Năng lượng khổng lồ trụ khảm xuống mặt đất, xuyên vào vòng trời, dường như xuyên qua thiên địa. Mưa, biến mất không còn tăm hơi, mà phía chân trời tà dương ánh nắng chiều càng là theo người lấy một loại nồng đậm ảo giác cảm giác. Này đây là cái gì? Một đám vũ nhẫn rất là ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, một luồng khó có thể miêu tả cuồng phong gào thét mà tới. Mặc dù vội vàng đem hai tay bảo hộ ở trên trán, vũ nhẫn môn vẫn bị đánh bay, mặc dù là hẳn rổ cũng là. Nạ gạ tổ cùng ngoại đạo ma tướng vẫn liên kết, lợi dụng ma tướng bảo vệ cô nạn cùng dạ hỉ cổ, mới vừa rồi không có bị này cuồng phong lan đến. Hắn nhìn chòng chọc vào trực thông trời đất năng lượng màu đen trụ, màu tím nhạt dị nệ gẳng bên trong lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Màu đen cổ sáng đánh tan mây đen sau, đen kịt năng lượng lại trên không trung trải rộng ra, thoáng qua đem hơn nửa bầu trời đều nhuộm thành màu mực, gần giống như đêm đen. Cuồng phong còn chưa tiêu tan, đao y đi a rồi lại chấn động lên, toàn bộ mặt đất bỗng dưng nứt ra, từng đạo vắt ngang mấy chục mét thậm chí là mấy trăm mét vết rách đan xen ngang dọc, đao y đi a đã hoàn toàn nát tan. Không khí phảng phất bị đè nát giống như vậy, rung động không ngừng, chẳng qua cùng với nói là không khí rung động, không bằng nói là toàn bộ không gian đều ở rung động. Đất rung núi chuyển, thung lũng vách núi đều chính đang đổ nát, khối lớn nhi nham thạch hạ xuống. Lúc này, một đám vũ nhân đã bị cuồng phong ép đến ngoài mấy đà mờ, nhìn trước mắt diệt thế cảnh tượng, ở nhìn từ từ bị năng lượng màu đen bao trùm bờ ưu chờ y, cả kinh không phát một tiếng. Mọi người ở đây không có chú ý tới địa phương, cùng nhau ủ rủ mạ kỳ chậm rãi xuất hiện, ổ bị tổ từ trong dị không gian đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, vốn là trên mặt lạnh lùng hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, còn sót lại bên phải mắt càng la ngạc nhiên nhìn chằm chằm nối liền trời đất màu đen của sáng. Xạ dị gẳng bên trong ba cái câu ngọc cao tốc chuyển động, trong nháy mắt chuyển đổi thành mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Chậm rãi triển khai tay phải, ổ bị tổ khiếp sợ không thôi, theo bản năng nhúc nhích môi, không thể tin tưởng phun ra một câu nói, chuyện này không gian rung động là xảy ra chuyện gì? Hít một hơi thật sâu, hắn đem trả cờ dạ hội tụ bên phải trong mắt, lần thứ hai sử dụng mạn dễ kỳ ủ năng lực thần uy. Có thể sau một khắc chuyện đã xảy ra sự tình làm hắn càng thêm ngạc nhiên. Không gian đủ rủ mạ kỷ mới vừa xuất hiện, lại thật giống như bị một loại sức mạnh to lớn quấy dày đến giống như vậy, càng trong nháy mắt sụp đổ. Chuyện này lẽ nào đờ ơ ý cuồng phong, ổ bị tổ hướng về nạ gạ tổ chúng người phương hướng chậm chậm lại bí mật di động. Nếu không có hắn bị mạ đạ dạ trồng vào sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào, nắm giữ sinh mệnh thân thể hắn tố chất thân thể vượt qua người thường, lúc này đừng nói di động, e sợ cũng cùng hẳn rổ chúng người như thế. Bị cuồng phong ép đến ngoài mấy đà mờ bầu trời, đã bị bao la bắt ngát năng lượng màu đen bao trùm, mọi người gần giống như nơi sâu xa trong đêm tối, chu vi thế giới đã hoàn toàn biến thành màu mực, có thể làm người kinh ngạc chính là, tuy rằng vòm trời đã đen kịt như mực, có thể tầm mắt của mọi người vẫn như cũ không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Mà vào lúc này, màu đen của sáng chính đã mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng trở thành nhạt, mấy hơi thở liền biến mất không còn tăm hơi. Rô rô giả cụ mỏ vẫn cúi thấp đầu, sợi tóc buông xuống làm người không nhìn thấy vẻ mặt, hắn lẳng lặng nổi giữa không trung, không hề khí tức. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia biến hóa, chỉ là vốn là nắm đao cánh tay phải trên tay áo biến mất không còn tăm hơi, bây giờ nhưng là bao trùm lên một tầng áo giáp màu đen bao cổ tay. Do khuỷu tay hướng phía dưới, cánh tay nhỏ, thu đoan ở, cùng với nắm đấm đều bị hoàn toàn bao bọc lại. Mà hắn chạm phách đao hữu dạ nhưng là cùng màu đen bao cổ tay liên kết, phảng phất là sinh trưởng ở hắn bị áo giáp màu đen bao vây trên nắm tay. Cái này hình thái cùng nguyên bản bên trong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sử dụng không nguyệt lúc hình thái hầu như hoàn toàn tương tự, chỉ là rổ dạ củ mỏ trên cánh tay không có xiềng xích mà thôi. Bằng cái ám âm u vực rổ dạ củ mỏ nhàn nhạt phun ra một thanh âm, tiện đà nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Rõ ràng mà cương nghị mà khuyết lãnh đạm cực kỳ. Anh khí tỏa ra vầng trán lại không che giấu được uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, lượng mâu sán lạn như tinh sâu xa như biển, càng hiện ra hờ hững phong dong. Tuy rằng vẻ mặt lãnh đạm, tuy rằng không hề khí tức, nhưng một luồng bệ nghệ thiên hạ bá khí lại mơ hồ theo rổ rổ dạ cụ mỏ rắn chắc thân thể bên trong lộ ra. Hắn quan sát phía dưới tất cả, gần giống như thiên thần tại dưới chân nhìn run rế. Lực lượng này, rất mạnh, hắn tự cảm thán, xem như từ tôn nói, tay phải chạm phách đao nhẹ nhàng vạch một cái. Băng đất rung núi chuyển, thiên địa rung động, bụi mù nổi lên bốn phía, to lớn cắt bụi phả vào mặt, hết thể vũ nhẫn không thể không rúc vào một chỗ, dồn dập nổi lên trả cờ dạ chống đỡ này đột nhập lên cuồng phong. Mà trước mặt mọi người người khi mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngoác to miệng, trợn mắt ngoác mồm. Thung lũng kia một bên, kéo dài mấy đá mờ cao to vết đá, bây giờ càng bị tức thành bình địa, chỉ còn dư lại một cái chân bóng chân nhăn vết cát. Một đám vũ nhẫn nhìn đứng lơ lửng trên không rổ rổ dạ cù mò, nhìn bị tức thành bình địa vách núi, hai chân dường như đóng ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Cù mò biết bay hơn nữa, vẹn vẹn vung một đao, liền thay đổi địa hình. Điều này cũng nạ gạ tổ nhìn đứng lơ lửng trên không rổ rổ dạ cù mò, khiếp sợ dù gì nói. Mà cô nản cũng là cả kinh nói không ra lời. Trên thực tế, biết được rổ rổ dạ cù mò tất cả na nở dê tự nhiên cũng biết chạm phách đao hữu dạ năng lực. Tuy rằng năm đó rổ rổ dạ cụ mỏ đối với ưu dạ năng lực còn chỉ là hồ đồ, QNZ không có làm quá nhiều giải thích, có thể cổ nạn nhưng cũng rõ ràng, trôi này gọi ưu dạ đao còn cụ có một người gọi là làm bằng cái mạnh mẽ năng lực. Chỉ là, từ đó về sau na nở dê cũng lại chưa hỏi qua rổ rổ dạ cụ mỏ liên quan với trạm phách đao một chuyện, một là na nở dê không cần thiết hỏi dò, thứ hai là na nở dê căn bản là không hiểu loại kia mức độ sức mạnh. Bây giờ na nở dê tận mắt nhìn thấy đây cơ hồ là khó có thể lý giải được sức mạnh, tự nhiên cảm thấy kinh hãi. Có thể nhưng vào lúc này, ngoại đạo ma tướng đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống, mà chiếm giữ trên không trung màu tím nhạt trường long bỗng dưng hướng về rổ rổ dạ cụ mò bay đi. Xảy ra chuyện gì? Nạ gạ tổ vạn phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ngoại đạo ma tướng càng đột nhiên mất khống chế, vội vàng quát to, cụ mò, tránh mau còn không hoàn thành. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nạ gạ tổ liền kinh ngạc đến ngây người được ngẩn người tại đó. Trường Long còn chưa tiếp cận rổ rổ giả cù mò, dường như đột nhiên bị một luồng năng lượng mạnh mẽ quấy rầy, trong nháy mắt vặn vẹo sau tán loạn trên không trung.